Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2393, giận ngươi bất công một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi lại đảo qua quỳ xuống đất đám người. Không có nhìn thấy Tử Điêu tộc. Cảm thấy không khỏi xem trọng Tử gia lão tổ mấy phần. Thật là một nhân vật. Không có để cho tộc nhân cùng đi theo cầu tình. Không tiếp tục để ý những người này. Nàng quay người tiến vào trong nội viện. Mà lúc này, một góc nào đó, có một đạo tuấn tú thân ảnh. Tựa tại mái hiên nhà chủ. Vừa rồi mái hiên nhà chủ vừa lúc đem hắn thân thể ngăn trở. Để Khúc Đàn Nhi nhìn không thấy. Bất quá, hắn nhưng đem vừa rồi một màn toàn bộ xem ở ánh mắt. Giờ phút này, ánh mắt của hắn lấp lánh tỏa sáng. Lóe một loại nào đó khác quang mang. Còn có nhu hòa, khóe miệng cũng không khỏi dương lên. Bỗng nhiên, Đạm Đài Anh xuất hiện. Trêu ghẹo nói, Tiểu Manh Manh, lần này ngươi yên tâm đi. Tiểu Manh Manh hoàn toàn không có phát giác. Bên cạnh mình còn có một cái gia hỏa. Lúng túng biểu lộ cứng đờ. Tiếp lấy lại thanh ngạo mà giơ lên cái cằm. Ta cùng với nàng lâu như vậy. Xuất sinh nhập tử, nàng dám không đứng tại ta bên này sao? Đạm Đài Anh yên lặng. Mới vừa rồi là người nào lo lắng đến chuồn êm sang đây xem tình huống. Tiếp lấy, Tiểu Manh Manh yêu nghiệt mà vẫy vẫy tóc xanh. Uể oải nói, ta phải vào Cửu Tiêu Tháp nghỉ ngơi. Mắt hơi mệt, ta cảm giác thật lâu đều không có đi ngủ. Cửu Tiêu Tháp bên trong. Hắn là có một căn phòng. Ở lâu, những này gia hỏa đều quen thuộc. Đạm Đài Anh im lặng. Tương lai hắn muốn mang đi Cửu Tiêu Tháp. Đoán chừng sẽ có rất nhiều người phản đối. Hắn bất đắc dĩ lấy ra Cửu Tiêu Tháp. Lưu quang lóe lên. Tại chỗ Tiểu Manh Manh liền biến mất. Đi vào Cửu Tiêu Tháp. Phòng trong. Mặc Liên Thành đi vào. Gặp Khúc Đàn Nhi sắc mặt không dường như mà tiến đến. Đàn Nhi làm sao rồi? Người bên ngoài rất khó làm. Không được a, ta nói vài lời liền tiến đến. Khúc Đàn Nhi đem bên ngoài sự tình nói rõ chi tiết cho Mặc Liên Thành nghe. Mà Mặc Liên Thành vừa nghe đến Tiểu Manh Manh đưa ra yêu cầu, ngược lại không cảm thấy kinh ngạc. Có thể nghe được một câu cuối cùng, hoàn thành không phải liền là tự sát tạ tội, còn không lưu một giọt máu lúc. Hắn lại cười, Tiểu Manh Manh cái kia một câu cuối cùng là nói nhảm, tám thành là nói cho ngươi nghe. Tại sao phải nói cho ta nghe? Khúc Đàn Nhi liền giật mình. Hắn giận ngươi bất công. Cái này, Khúc Đàn Nhi uể oải. Nàng khi đó liền là lâm thời lo lắng Tiểu Manh Manh sẽ giết Tử Điêu lão tổ. Nàng đối với cái kia lão tổ vẫn là có mấy phần thưởng thức và hảo cảm. Cho nên mới có thể nhiều hơn một câu. Nhưng mà, cái này một điểm nhỏ tâm tư. Thế mà để Tiểu Manh Manh ghi lại. Mặc Liên Thành liếc mắt mỉm cười. Nhìn chăm chú Khúc Đàn Nhi xoắn suýt khuôn mặt nhỏ. Dần dần, cuối cùng nhịn không được càng cười càng lớn tiếng. Ha ha, Thành Thành, ngươi lại cười. Lại cười ta, ta để ngươi cười. Để ngươi cười, dứt lời. Nàng giả bộ tức giận lập tức bổ nhào vào hắn trên người. Cười ha hả cho hắn gãi ngứa nhột. Mặc Liên Thành thanh cười ở giữa tranh thủ thời gian bắt được cái kia một đôi tay nhỏ. Hảo hảo, ta không cười. Hiện tại Tiểu Manh Manh nên hết giận đi. Vừa rồi ngươi đã minh xác đứng tại hắn phía bên kia. Mặc Liên Thành cười nói. Ôm nhẹ lấy nàng eo nhỏ nhắn. Gần sát chính mình trong ngực, hưởng thụ lấy mỹ nhân trong ngực tư vị. Tiểu Manh Manh yêu cầu có thể không dễ dàng làm được. Nếu không, vừa rồi cũng sẽ không có người tìm ngươi cầu tình, mà ngươi trực tiếp tới một câu lấy mệnh đền mạng. Có thể so sánh Tiểu Manh Manh lời nói càng hiệu quả. Đoán chừng hiện tại bên ngoài, lật trời, ha ha, Mặc Liên Thành không có đoán sai. Bên ngoài thật là nháo lật trời. Có chút không biết làm sao. Tìm không thấy giải quyết biện pháp. Cũng có người không ngừng mà phái người đi ra. tìm kiếm U Quyết tước tộc Di Hài, Lôi Ảnh tộc bây giờ, lấy Lôi Minh làm chủ. Bởi vì nhất mạch kia, chỗ còn lại huyết mạch cũng không nhiều. Trong tộc lão tổ, tộc trưởng, còn có tu luyện cao thâm các trưởng lão, cơ bản chết bởi trận chiến kia. Còn lại 2-3 vị, cũng bị thương nặng, cách trương.